Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1829, chương 1850, chương 1830, thất bảo diệu thủ. Smiley, đáng sợ kia trưởng ấn sóng gió, bị Diệp Lăng cho tê liệt một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành kinh người lợi nhận, đem y phục của hắn cho xé nát bấy. Hơn nữa, Diệp Lăng cái kia hung hãn ra thịt chi, dĩ nhiên có bị giết ra từng đạo như bị đao cắt bị thương như vậy khẩu. Ra bên ngoài bốc lên tiên huyết, sát sát sát, ta như phong ma, thần Phật không biết làm sao, giết, phóng lên cao Diệp Lăng, hoàn toàn như nhất tôn ma thần một dạng, thế không thể đỡ, cho dù là cả người thương thế. Cũng mang theo sát khí ngập trời. Một tiếng ầm vang, Diệp Lăng một quyền đập trúng Đông Lai Phật Tổ bàn tay chi. Một như gợn sóng lực lượng ở Đông Lai Phật Tổ lòng bàn tay bỗng nhiên triển khai. Ba ba ba, thanh âm điếc tai, cái kia Đông Lai Phật Tổ mặt sắc tức thì đại biến. Thân ảnh bỗng nhiên hơi cong, phảng phất bị một thanh đại chùy cho đập trúng ngực. Hơn nữa, hắn thân ảnh bỗng nhiên hơi cong, dĩ nhiên đem sau lưng hư không đều cho đập ra một cái đáng sợ hố sâu. Hư không sụp đổ, tan vỡ phá toái, không được, ở này lúc, cái kia trăm cái đỉnh nhọn cường giả chém giết đoàn người chi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, hướng Đông Lai Phật Tổ giết tới, tại hắn nhãn. Ai dám ngăn cản hắn, là tử địch của hắn, đối với hắn hiện tại mà nói, là sát sát sát, Phật Pháp vô biên, Đông Lai Phật Tổ phun một ngụm máu tươi vẩy ra, cái kia màu đỏ tươi lại mang theo một chút ảm đạm kim quang tiên huyết, trực tiếp phun mà ra, hóa thành đầy trời Phật quang lưu luyến, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái to lớn tròn màn. Thủ hộ ở trước mặt của hắn, dần dần chuyển động, tựa hồ có thể hóa giải thiên hạ vạn địch. Phật mẹ nó, mở cho ta, Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng, thả người vọt một cái, trực tiếp giết tới cái kia hay là Phật Pháp vô biên trước mặt. Một quyền đập ra, ngập trời hắc quang theo quả đấm của hắn phun trào mà ra. Dầm dầm dầm, hắc quang như mênh mông hồng thủy một dạng. Cường hãn oanh đến rồi viên kia màn mặt, căn bản không có cái gọi là tê liệt hoặc phá toái, mà là trực tiếp thôn phệ, lóe ra nồng nặc Phật quang tròn màn, ở trong chớp mắt, hoàn toàn biến thành hư vô, đang không có bất kỳ ba động, quy về hỗn độn, làm tròn màn bị triệt để quy về hư vô một khắc kia. Diệp Lăng nắm đấm, đã thế không thể đỡ tới sát Đông Lai Phật Tổ trước mặt. Đùng, một tiếng nặng nề tiếng vang, Đông Lai Phật Tổ mặt sắc tức thì thay đổi, cúi đầu xuống, nhìn cái kia hung hăng khắc ở chính mình lồng ngực nắm tay. Tản ra cuồn cuộn hắc mang, phun trào ra làm người ta kinh hồn táng đảm khủng bố sát khí. Thổi phù một tiếng, Đông Lai Phật Tổ một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thần sắc đều là uể oải tới cực điểm. Tuy nhiên lại là một tiếng thấp giọng giống giận. Tiên huyết phun, Lôi Đế, bổn tọa liều mạng với ngươi. Miệng đầy máu tươi Đông Lai Phật Tổ giống giận liền ngay. Sau một khắc, hắn đơn trưởng hung hăng vỗ ra. Trực tiếp phát ở tại ngực Diệp Lăng nắm đấm. Thịch thịch thịch. Vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng cũng là cước bộ liền lùi lại. Cái kia lâm vào phong ma nhãn thần trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thất bảo diệu thủ, xoát, ở này lúc, cái kia Đông Lai Phật Tổ dĩ nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, trong tay của hắn thình lình nắm một cái như cành cây một dạng chí bảo. Cái kia như cành cây một dạng bảo bối mặt, có từng cây một nghiêng xiên, mặt mang lấy mờ mịt xanh thảm sắc quang mang, tản ra quỷ dị làm cho người kinh hãi khí tức. Hỗn độn chi bảo, ngươi dĩ nhiên bả đem chuẩn đề cổ Phật bảo bối cho cầm tới. Diệp Lăng chứng kiến cái này thất bảo diệu thủ, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đây chính là phương Tây hai thánh một trong chuẩn đề cổ Phật bản mệnh pháp bảo a. Tam giới 10 đại hỗn độn chí bảo một trong, được xưng thiên hạ vô vật bất soát, liền thông thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm đều cho quét tan. Chuẩn đề cổ Phật càng là mang theo thất bảo diệu thủ, đem thông thiên giáo chủ cho đánh hạ Khuê Nghiêu. Khuê Nghiêu, thông thiên giáo chủ tọa kỵ, đường đường thánh nhân tu vi, đáng sợ vô biên yêu tộc lão tổ. Diệp Lăng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này Đông Lai Phật Tổ dĩ nhiên tay cầm chuẩn đề cổ Phật thất bảo diệu thủ. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Thánh nhân hỗn độn chi bảo a, có thể nói cùng Đông Hoàng chung nhất cái cấp bậc bảo bối. Thông thiên triệt địa, có đáng sợ vô song thần thông, có thể trấn áp tất cả. Lôi đế nhận lấy cái chết. Sau một khắc, Đông Lai Phật Tổ tiếng hô chấn động ngay, tựa hồ là vận dụng Phật môn sư tử hống, cái kia từng luồng âm ba chấn Diệp Lăng huyết dịch sôi trào. Mở cho ta, một đạo thần quang bảy màu hướng Diệp Lăng trà qua đây. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy linh hồn đều là ở không chỉ rung động lấy, tê cả da đầu, mang theo diệt tiên kiếm một kiếm giết đi ra ngoài. Cái kia tán loạn kiếm quang trực tiếp đánh vào thất bảo diệu thụ thần quang chi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là sau một khắc, lệnh Diệp Lăng rung động một màn xảy ra. Hắn đánh ra đáng sợ kiếm quang, thậm chí liền thất bảo diệu thụ thần quang đều không thể chạm phá. Đinh đinh đinh, văng lửa khắp nơi, cái kia vô cùng kiếm quang lại bị cái này thần quang bảy màu cho hoàn toàn xoạt nát bấy. Liền cặn bã không còn sót một chút cặn, đáng sợ tới cực điểm. Không thể, Diệp Lăng tức thì điên cuồng hét lên, tay hắn diệt tiên kiếm cũng là điên cuồng vừa nhấc, trực tiếp chắn trước mặt của hắn, kết quả hung hăng đánh tới thần quang bảy màu. Làm thần quang bảy màu xoát đến rồi diệt tiên kiếm một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, khí tức uể oải, ngũ tạng lục phủ hầu như nổ tung, khí huyết sôi trào. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên phảng phất bị một thanh đại chùy cho đập lật một dạng, trực tiếp ngã xuống đất, kịch liệt thở hổn hển, mang theo diệt tiên kiếm cổ tay đều ở không ngừng run rẩy, gan bàn tay đều nứt toác ra chói mắt vết thương, chính hướng ra phía ngoài không ngừng hiện lên tiên huyết. Làm Diệp Lăng nâng lên diệt tiên kiếm thời điểm, nhãn thần chấn động kịch liệt lên. Vô kiên bất tồi diệt tiên kiếm lại bị cái này thất bảo diệu thụ cho xoát ra mấy đạo nứt khe. Thật là đáng sợ, đường đường diệt tiên kiếm, đây chính là quỷ lão tự thân luyện chế được thần khí a, lại bị thất bảo diệu thụ một cái hiệp cho xoát ra nứt khe. Đông Lai Phật Tổ, Diệp Lăng trong lòng tức thì bùng cháy lên vô biên phẫn nộ màu sắc. Thân thể bay lên trời, tay diệt tiên kiếm đã bị tu tử giới lại mang theo, đó là cho thất bảo diệu thụ soát. Sợ rằng một trận chiến xuống, cái này diệt tiên kiếm đã thành đồng nát sắt vụn, Diệp Lăng căn bản không dám liều mạng. Lôi đế, Đông Lai Phật Tổ cũng là gầm lên giận dữ, mang theo thất bảo diệu thụ, sát khí đằng đằng, gắt gao ngay trước đi trước đế lộ đường. Đế lộ phía trước, bảy đại thế lực điên cuồng kịch chiến, Bạch Mai tình cảnh rất là không được, như không phải Diệp Cô Tiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất liều mạc ngăn cản, sợ rằng Bạch Mai đã thua. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Đông Chấn Thiên, Ngô Chiến Thần, thậm chí là Thanh Y, căn bản không phải những thứ này cay nghiệt cường giả đối thủ, không ngừng bại lui người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,